người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, sắp lật xe đệ tam. Tại đệ tam trước mặt đột nhiên dâng lên một đạo cự đại tường đất. Một cái chớp mắt, liền nhảy thăng đến mười mấy thước độ cao. Thổ độn khắc chế thủy độn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Rộng thùng thình lại dày đặc tường đất. Đem một đạo tiếp lấy một đạo thủy cầu to lớn toàn bộ ngăn trở. Oanh, oanh, liên tiếp không ngừng dòng nước va chạm tiếng vang lên. Đệ tam ngẩng đầu khóe miệng chậm rãi dương lên, vẫn là tuổi còn rất trẻ rồi. Lãng phí nhiều như vậy chakra, nhưng không có cho địch nhân tạo thành bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng. Cách làm như vậy mặc dù đã chứng minh Iwichi thiên phú rất mạnh, nhưng cũng biểu hiện ra Iwichi tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên khiếm khuyết nhiều lắm. Ngay cả tư duy đều chưa thành thục. Ào ào, dòng nước đụng vào Doryuheki bên trên. Nổ tung hình thành vô số hạt mưa vãi xuống đến. Phảng phất hạ một trận to lớn mưa to. Đệ tam đứng tại Doryuheki sau lưng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng khi 5-6 giây sau, hạt mưa tan mất, bành bành. Đột nhiên Doryuheki tả hữu riêng phần mình thoát ra một đầu nước mang. Một trái một phải đồng thời hướng phía đệ tam giáp công tới. Suiryuden vòng qua Doryuheki tiến hành công kích. Đệ tam vội vàng nhảy ra. Bành bành. Suiryuden va chạm trên mặt đất. Nổ tung thành vô số nước chảy. Nhưng mà vẫn không có biện pháp làm bị thương đệ tam. Đệ tam chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau một khoảng cách. Liền tránh đi công kích. Hiện trường sân huấn luyện bên trong đã đến chỗ đều sôi trào dòng nước. Tại 10 giây trước nơi này chính là không có một giọt nước địa phương. Mà chỉ chớp mắt lại phảng phất biến thành một cái hồ nước. Đệ tam đứng tại nước chảy bên trên. Đột nhiên, hai bên trái phải mặt nước đột nhiên nổ tung. Hai bóng người đồng thời nhảy ra mặt nước. Hướng phía đệ tam lao đến. Mizu Bunshin. Động tác thật nhanh. Dưới mắt sân huấn luyện. Đã không chỉ là mấp mô nước đãng. Tại Iwichi liên tục 5-6 cái A cấp thủy độn oanh tạc dưới. Cho dù bị Doryuheki chặn lại, nhưng chế tạo ra dòng nước, lại đem chọn cái huấn luyện thành biến thành một cái ao nước to lớn. Dòng nước bốc lên phun trào. Sân huấn luyện chung quanh vách tường bao vây lấy nước, để nước không thể nhanh như vậy xói mòn. Mà Iwichi Mizu Bunshin ở trong nước lực lượng có thể tăng cường. Đồng thời tốc độ di chuyển cũng thêm nhanh hơn không ít. Hai cái Mizu Bunshin đồng thời phát động công kích. Đệ tam cười nhạt một tiếng. Rất biết lợi dụng địa hình ưu thế. Đồng thời cũng không dễ dàng tiếp cận đối thủ tính cảnh giác rất tốt. Iwichi không có mạo muội tiến lên cùng đệ tam vật lộn. Nhưng không phải là bởi vì tính cảnh giác. Hoặc là vì thăm dò cái gì. Đây chính là Iwichi phương thức chiến đấu. Đã có được vô hạn chakra lượng. Vì cái gì nhất định phải cận thân vật lộn đâu. Đây chẳng phải là đồng đẳng với từ bỏ mình ưu thế lớn nhất à. Đệ tam đưa tay chen chân vào trái kích phải đá. Đồng thời giải quyết hai cái Mizu Bunshin. Phân thân nổ tung. Biến thành một đoàn bọt nước. Nhưng mà đệ tam vừa mới giải quyết xong hai cái Mizu Bunshin. Bành bành. Xuất hiện lần nữa hai đạo Mizu Bunshin. Không chuẩn xác mà nói hẳn là liên tiếp Mizu Bunshin từ dưới mặt nước nhảy dựng lên. Bốn phía mặt nước không ngừng tóe lên bọt nước. Đệ tam đứng ở trên mặt nước theo dòng nước chập trùng. Nhìn xem bốn phía cái này đến cái khác Mizu Bunshin. Hướng phía mình xông lại. Đệ tam bất đắc dĩ thở dài tiểu quỷ này. Hoàn toàn không cân nhắc chakra tiêu hao vấn đề a. Quay người một cái đá nghiêng đem gần nhất một cái Mizu Bunshin một cước đá bể. Ngay sau đó thả người vọt lên. Một cái 360 xoay tròn đem bốn phía đồng thời xông lên ba cái Mizu Bunshin đánh nổ. Bá. Sử dụng Sanshin no Jutsu xuất hiện tại Doryuheki phía trên Iwichi. Quan sát phía dưới đệ tam. Chakra phương diện ta hoàn toàn nghiền ép hết thảy ninja. Nhưng đối phó với Kage cấp cường giả, chỉ dựa vào nhẫn thuật không có quá lớn hiệu quả. Đồng dạng nhẫn thuật căn bản không có biện pháp tạo thành hữu hiệu đả kích. cho dù là vô hạn chakra, đối mặt thực lực vượt qua quá nhiều đối thủ, tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Phóng ra hơn 30 thủy độn phân thân, tại đệ tam nơi này thế mà ngay cả kéo dài 10 giây đều không được. Bất quá 4, 5 giây, mười mấy cái Mizu Bunshin liền bị toàn bộ xử lý. Hiện tại thử lại lần nữa cái này. Iwichi cười, đưa tay một buổi trưa chi ấn. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu, oanh. Lần này Iwichi nhưng vô dụng chakra chế tạo nước đến tiến hành công kích. Có sẵn dòng nước đã đầy đủ nhiều. Tại không cần tiêu hao chakra chế tạo dòng nước tình huống dưới, thủy độn uy lực thế nhưng là sẽ tăng cường rất nhiều. Bỗng nhiên từ Doryuheki phía dưới cuốn lên bọt nước, phóng tới bầu trời, độ cao trong nháy mắt vượt qua đệ tam Doryuheki. Vừa mới giải quyết xong một cái Mizu Bunshin, đệ tam đột nhiên quay đầu nhìn qua đánh Doryuheki phương hướng dâng lên thủy lãng. Sắc mặt lập tức tái đi. Lần này thủy độn điều động dòng nước trùng kích cũng không phải đùa giỡn. Toàn bộ sân huấn luyện dòng nước điên cuồng hội tụ, hình thành to lớn bọt nước hướng phía đệ tam trùng kích tới. Rầm rầm rầm, quái vật A, liên tục A cấp nhẫn thuật phóng ra. Chế tạo nhiều như vậy nước, mục đích không phải chân chính muốn công kích, chỉ là vì tăng cường mình thủy độn nhẫn thuật uy lực. So với cái này càng làm cho đệ tam để ý là Iwichi phóng ra nhẫn thuật tốc độ, quả là nhanh để cho người ta không thể tin được. Hắn thế mà đem một cái nhẫn thuật phần lớn ấn tỉnh lược, chỉ kết một cái ấn liền có thể phóng ra. Vẻn vẹn là cái này thủy độn bên trên thiên phú, để đệ tam không nhịn được nghĩ lên đệ nhị. Cái này trong nháy mắt, đệ tam cũng không kịp tiến hành kết ấn phòng ngự. Chung quanh Mizu Bunshin còn tại phóng tới hắn, hiển nhiên là dự định ngăn chặn hắn. Cho dù kết ấn lúc này thích hợp sử dụng cũng chỉ có hỏa độn, nhưng mà dùng hỏa độn đi đối kháng dạng này thủy độn, căn bản ngăn không được. Bành, to lớn lực trùng kích bọt nước bỗng nhiên đánh tới. Đệ tam có chút co do thân thể, hai tay đem đầu bảo hộ lấy. Một cái bọt nước đánh tới, đệ tam trong nháy mắt bị mãnh liệt nước chảy cuốn đi. Ở trong nước tựa như bóng da đồng dạng nhanh chóng xoay tròn đệ tam. Ngừng thở cắn răng kiên trì lấy. Chẳng qua là một cái thủy độn trùng kích mà thôi. Hắn không đến mức thụ cái gì quá nghiêm trọng thương. Ầm ầm, lực trùng kích cường đại dòng nước trong nháy mắt xông hủy sân huấn luyện vách tường. Đại lượng dòng nước tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đệ tam cũng bị gào thét nước chảy mang theo. Không biết vọt tới địa phương nào đi. Cũng may chung quanh 10 phần vắng vẻ, không đến mức sẽ làm bị thương đến vô cớ người. Kéo dài dòng dã mười mấy giây Daibakufu no Jutsu, tiếng oanh minh rốt cục chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản chứa đầy nước sân huấn luyện, giờ phút này dòng nước toàn bộ tiêu tán, chỉ để lại đầy đất bừa bộn mảnh gỗ vụn, đá vụn, còn có mấp mô nước đãng. Sân huấn luyện bên ngoài một khối to lớn vách tường, đây là bị dòng nước sông hủy đụng gãy dừng lại tại nơi này. Bành, vách tường đột nhiên bị dơ lên, ném về phía một bên. Phía dưới đệ tam mặt âm trầm, bị một cái Jinin bước đến loại tình trạng này, làm Hokage tới nói lần này xem như ném mất mặt lớn. Tên tiểu quỷ này quái vật, thủy độn uy lực cũng quá. Bá bá bá, bỗng nhiên một đạo cực tốc lưu động tiếng nước vang lên. Đệ tam đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt một đoàn kinh khủng chakra đang tại bộc phát, đứng tại Doryuheki bên trên Iwichi, đồng thời bốn phía vô tận dòng nước phảng phất bị bằng không hít vào quá khứ đồng dạng, nhanh chóng hội tụ tại Iwichi trên cánh tay. Đây là cái gì thủy độn? Đây chính là Kakashi nói tới tự sáng tạo S cấp thủy độn nhẫn thuật. Đệ tam cái trán bắt đầu bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Không tốt, cảm giác này bị chiêu này đánh trúng lời nói, liền xem như ta cũng không có khả năng bình yên vô sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.